từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 315, ngược truy nguyệt diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, tiểu tử kia muốn khiêu chiến thánh môn đường chủ. Cái kia thiết chiến ta nghe người ta nói qua thực lực siêu cường, đã từng giết chết tiền nhậm đường chủ mới. Chỉ có, lên trước, nhưng mà tiểu tử kia vẫn như cũng muốn một cái đánh một đám, ta thực sự là ăn xong, người này rốt cuộc là người nào? Sau lưng của hắn rốt cuộc là cái gì thế lực như vậy không có sợ hãi? Không thể không nói, lục thần đã tại Niết Nguyên thôn triệt để nổi danh. Lúc này mới ngày đầu tiên đến nhị trọng thiên, trong vòng một ngày, liên tục cùng thánh môn nhân nổi lên hai lần xung đột. Mọi người vì quyết đấu song phương nhường ra nơi sân, quyết đấu lập tức bắt đầu. Lúc này, lục thần trong đầu còn đang suy nghĩ hắn thất tinh truy nguyệt. Như thế nào làm cho thất tinh truy nguyệt phát huy ra sức chiến đấu, mà không phải vẻn vẹn dùng để chạy trối chết. Cái này tướng quyết định thất tinh truy nguyệt giá trị cùng với hắn sau này an bài chiến thuật. Ngược truy nguyệt từ kỹ năng tên đến xem chính là muốn hướng đối thủ phương hướng ngược lại di động. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu. Niết Nguyên thôn tân nhân, trời sinh đều có hơn người tự tin, ai bảo bọn họ đều là từng cái dùng tối cường người chơi, phổ thông tân nhân như vậy, huống chi là thiết chiến hắn con này đoàn đội. Chiến đấu ngay từ đầu thiết chiến đoàn đội trực tiếp động. Bước đầu tiên, tự nhiên là rút ngắn khoảng cách 5 người phi thường ăn ý đồng thời sử dụng di truyền vị trí kỹ năng, các loại di truyền vị trí kỹ năng không hoàn toàn giống nhau tuy nhiên cũng đồng thời nhằm phía lục thần. Lục thần khẽ nhíu mày, nói cầm 5 người này thử xem chiêu cũng không tệ. Thất tinh truy nguyệt, lục thần trực tiếp, chạy ra, đất khách đối phương chỗ vị trí phương hướng ngược lại di chuyển nhanh chóng. Thỏa mãn ngược điều kiện kích hoạt, ngược truy nguyệt, trạng thái, 30 giây làm lạnh di chuyển vị trí kỹ năng biến thành 3. 5 giây thời gian câu, đao, chảy, ha ha ha, người rốt cuộc biết sợ, đáng tiếc đã muộn. 3 đạo chi đường đất, địa thứ, lục thần chứng kiến mặt đất có đại lượng màu đỏ báo động trước hắc sắc chư thần chi nhãn nêu lên, chặt tiếp đó sẽ có diện tích lớn quần công kỹ năng. Lục thần mỉm cười tốt trò chơi độ khó gia tăng rồi. Quảng cáo, vừa rồi sử dụng hai đoạn thất tinh truy nguyệt đã xác nhận tiến nhập ngược truy nguyệt trạng thái, như vậy nếu như giữa đường cải biến phương hướng, kết quả sẽ như thế nào? Lục thần quẹo thật nhanh, đột nhiên lạc hướng trong 5 người một người. Đêm tối thuần ảnh, thiết chiến 5 người vạn vạn không nghĩ tới, người này cơ nhiên giết một cái hồi mã thương, một mặt tránh thoát bọn họ dự phán kỹ năng, một mặt còn hướng một tên trong đó đồng đội phóng đi. Bị lục thần chọn làm mục tiêu người cũng không phải người yếu, lạnh rên một tiếng. Đụng đến ta, muốn chết, đôi tuyến con rối, công phòng gồm nhiều mặt, tên này khôi lỗi sư thình lình triệu hồi ra con thứ hai con rối, một con rối che trước mặt mình, một con thì đánh về phía lục thần. Lục thần vẫn chưa tiến công, hắn đang ở quan tâm chính mình di chuyển vị trí kỹ năng thời gian câu. Đao, con bà nó, ngược truy nguyệt hiệu quả quả nhiên đã không có thời gian skill cooldown biến thành 20 giây. Cũng may hắn di chuyển vị trí kỹ năng nhiều. Thất tinh truy nguyệt, lục thần lại vừa quay đầu, hướng về kia người ngược 45 độ vị trí di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng tắp chạy trốn có thể kích hoạt ngược truy nguyệt như vậy 45 góc độ chạy trốn đâu. Cứ nhiên kích hoạt rồi. Cái kia 30 góc độ đâu? Thất tinh truy nguyệt, lại kích hoạt rồi, 20 góc độ thành công kích hoạt, góc 15 độ thành công kích hoạt. Cuối cùng lục thần kiểm tra xong tới, cùng đối phương truy đuổi lộ tuyến của mình kéo dài tuyến, thấp nhất thành góc 15 độ di động, đều bị cho rằng là ở chạy trốn. Ha ha, vậy dạng này thì có ý tứ sinh ra ta dùng góc 15 độ quanh co kỳ thực cũng không có kéo ra quá khoảng cách xa tùy thời có thể giết cái hồi mã thương, mà ở quanh co trong quá trình ta đem thủy chung nằm ở ngược truy nguyệt trong trạng thái. Lúc này, chu vi cường giả vây xem nhóm đã xem giết. Cái kia tân nhân đang điên cuồng chạy trốn, nhất khắc đều không dừng lại, hiện trường chỉ còn lại có hắn cái bóng mơ hồ. Tên kia, vì sao một mực chạy? Hắn di chuyển vị trí kỹ năng nhiều như vậy sao? Là thất tinh truy nguyệt, chỉ cần chỗ hắn chạy trốn trạng thái, di chuyển vị trí kỹ năng giảm bớt 50, bất quá hắn di chuyển vị trí kỹ năng quả thực nhiều, hoàn toàn không vá liên tiếp. Cái này CMN, cái này còn đánh giấm A, liền người cũng không nhìn thấy. Thiết chiến mấy người cũng buồn bực muốn chết, tên kia điên rồi bây giờ nơi đó thoán lai thoán khứ, hơn nữa quỹ tích di động hoàn toàn không có quy luật mà nói. Kỹ năng dự phán, đùa gì thế, loại này quỷ ảnh tử một dạng tên, làm sao dự phán. Không chỉ có không có cách nào khác công kích còn bị tên kia tới lui lui, xông ngang đánh thẳng đánh nghi binh lừa gạt ra khỏi mấy người cao giai kỹ năng, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn tàn ảnh không làm sao được. Chết tiệt tiểu tử, ngươi không phải phách lối sao? Vừa nhìn thấy ba ngươi liền kinh sợ đúng vậy, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, muốn đánh nhau đúng vậy tốt ta đây bắt đầu rồi. mọi người đã không phân được cái người điên kia thanh âm là từ cái nào phương hướng truyền tới. Nói xong, vẫn còn cấp tốc di chuyển trạng thái lục thần trực tiếp xuất thủ. Liệt địa hồng cơ, loại này cấp thấp công pháp cũng dám lấy ra thanh tú. Ba đạo chi đường đất, nham thạch bích lũy, mặt đất thổ địa đột nhiên cực nhanh hở ra, hình thành một cái hình cung hộ thuẫn, đem 5 người toàn bộ bảo hộ ở hộ thuẫn chung. Địa cấp hạ đẳng công pháp ba đạo chính là thiết chiến từ thông thiên boss cái kia đánh được ba đạo bao hàm đường đất thủy đạo, phượng nói ba đạo, mỗi một đạo chung có thể phốt hơn chức năng chi nhánh, đẳng cấp cũng đều không thấp cộng lại sợ rằng có 10 mấy loại công năng khác nhau công pháp. Ba đạo rất hỗn tạp thế nhưng dùng tốt phi thường, nhất là ở cao thủ trong tay có thể rất nhanh tìm được chuyên môn công pháp tới phá giải đối phương công pháp. Người một cái kỹ năng cường thịnh trở lại thế nhưng người khác một đống kỹ năng, lại còn có thể thú nhận ghim ngươi kỹ năng công pháp, đây chính là thiết chiến khó dây dưa địa phương. Hoành một tiếng, nham thạch bích lũy dễ dàng chặn liệt địa hồng câu, đồng thời ngăn chặn bắt đầu đặc hiệu có hiệu lực. Tiểu tử, lão tử ba đạo cũng không phải là tốt như vậy phá, được rồi, hiện tại đến ta, đừng tưởng rằng ngươi một mực chạy liền an toàn. Đến ngươi, đừng có nằm mộng, trận này, ngươi chỉ có bị đánh phần. Thất tinh truy nguyệt, lục thần nhanh chóng điều chỉnh góc độ, xuất hiện ở hộ thuẫn phía sau. Đêm tối thuần ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất tinh truy nguyệt dùng để ở bảo trì ngược truy nguyệt trạng thái, điều chỉnh góc độ, mà đêm tối thuần ảnh thì dùng để giết hồi mã thương, rất nhanh tới gần địch nhân. Khôi lỗi sư lạnh rên một tiếng, lại đánh nghi binh, lần này tới cũng đừng đi. Quảng cáo, đôi tuyến con rối quân ôm, hai con rối nhằm phía lục thần lạnh rên một tiếng. So nhiều người, đùa ta đây à, chiến thần phụ thể ác ma biến thân, phân thân. 6 cái phân thân đánh về phía tên kia khôi lỗi sư. Lúc này, liền phản ứng ra thiết chiến đoàn đội phối hợp, nhìn đồng đội thu được uy hiếp thiết chiến lạnh rên một tiếng. Muốn động người của ta, nằm mơ à, ba đạo nước phong đạo thừa phong phá lãng. Tên kia khôi lỗi sư dưới chân đột nhiên xuất hiện một cỗ cuộn sóng, đưa hắn trực tiếp đưa đến thiết chiến bên cạnh. Lục thần khó có được hiện thân, ba người khác đồng thời phát động kỹ năng. Vạn kiếm quyết, nước chảy mây trôi kiếm, truy tung pháo, dao long lè lưỡi, bách bộ xuyên dương, cường lực bắn liên tục. Lục thần mỉm cười, sau một khắc thân ảnh của hắn lần nữa mơ hồ ung dung tách ra 2 cái này kỹ năng. Theo lý thuyết lục thần hẳn là đi công kích 3 người khác nhưng là lục thần nhưng không có làm như vậy. Hắn một cái thất tinh truy nguyệt tách ra kỹ năng, đồng thời điều chỉnh góc độ đột nhiên một cái ngược di chuyển vị trí. Cấp tốc di chuyển, chỉ chớp mắt hắn đã đến khôi lỗi sư trước mặt. Không có ý thức ta muốn giết người, không ai có thể giữ được. Cấp tốc mãnh công, mãnh hổ hạ sơn, liệt diễm trảm, liên tiếp khiến người ta xem không hiểu thương tổn dưới, cái này sở hữu 37 vạn máu người chơi, cột máu trong nháy mắt tiêu thất. Cách đó không xa vẫn còn ở cùng lục thần phân thân dây dưa 2 cỗ lớn đại khôi lỗi, cũng tại đồng nhất thời gian, phảng phất mất đi linh hồn của mình, ngã trên mặt đất. Trước mắt bao người, lục thần đã miểu sát trong 5 người đệ nhất cái. Cách chương.